Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 12 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vì giọng Vân vẫn còn đang bị khàn và yếu á, thì Vân đọc thời lượng không được nhiều như các tập khác, các bạn thông cảm nha. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 12. Thành phố Phù Dung. Tại một con hẻm ở huyện Thiên Hoa, một chiếc taxi dừng ở ven đường. Một người đàn ông trung niên mặt mày ảm đạm bước xuống xe. Sau khi xuống xe, người đàn ông trung niên nhìn quanh một chút rồi đi vào trong ngõ. Ông ta dừng trước một ngôi nhà, đẩy cửa bước vào. Bước qua cửa là một cái sân nhỏ rồi đến phòng khách. Trang trí ở bên trong sân nhỏ không hề tầm thường. Nội thất bên trong nhà lại càng sang trọng hơn, cứ như là hai thế giới khác nhau. Trong sảnh đã có vài người. Bầu không khí tại nơi này thật ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào, cho đến khi người đàn ông trung niên đi vào. Uông sư phụ đã trở lại rồi. Mời ông ngồi. Người đàn ông trung niên cũng không khách sáo ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nói với người có vẻ là người đứng đầu ở đây. Lê lão đại, thông tin bên các anh cung cấp cơ bản là chính xác. Phùng Bảo Nam, kẻ thuê lão Tam đã chết. Rất có thể hắn đã bị tên Hoàng Thiên này giết chết. Lê lão đại tên thật là Lê Hữu Tài, là một tên đặc biệt. Hắn là kẻ cầm đầu thế giới ngầm ở thành phố Phù Dung. Người đàn ông trung niên này cũng không hề đơn giản. Ông ta không gọi Lê Hữu Tài là chú Lê, mà chỉ gọi là Lê Lão Đại. Ngược lại, Lê Hữu Tài không hề khó chịu, còn tỏ ra rất lễ độ với ông ta. Lê Hữu Tài trầm ngâm một lát, rồi kiến nghị nói. Anh Uông, theo thông tin mà căn cứ chúng ta nắm được, thì Phùng Bảo Nam mất tích đã khiến cho bên cảnh sát chú ý. Trước mắt, cảnh sát đã tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của Phùng Bảo Nam. Tôi đề nghị nên chờ thêm một chút, chờ cảnh sát tìm được hung thủ thật sự đã giết chết Uông Lão Tam, rồi nói. Cho tới bây giờ, mặc kệ là Lê Hữu Tài hay là người trung niên, mọi người đều không thể xác định được chính xác hung thủ đã giết chết Uông Lão Tam là ai, chỉ có thể hoài nghi người đó là Hoàng Thiên. Lúc trước, Phùng Bảo Nam ra tay, sai khảm đao mang Hoàng Thiên đi. Nhưng mà bây giờ, Phùng Bảo Nam, khảm đao và vài tên trợ thủ đắc lực của Phùng Bảo Nam đều không thấy đâu. Còn Hoàng Thiên lại bình an vô sự. Cho nên Hoàng Thiên đã trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Người trung niên kia cũng đi qua căn biệt thự ở ngoài thành của Phùng Bảo Nam, cũng đã cẩn thận xem xét. Biệt thự sạch sẽ, không hề có chút vết máu. Càng không phát hiện ra thi thể, thậm chí cũng không phát hiện được dấu vết đánh nhau. Nghe xong ý kiến của Lê Hữu Tài, người trung niên cũng tự hỏi, đồng ý nói. Tôi nghĩ như vậy cũng được. Chúng ta chờ kết quả điều tra của bên cảnh sát xem sao. Nói rồi sắc mặt của người trung niên dần trở nên âm trầm, lóe lên vẻ tàn khốc, hung dữ nói. Nếu tra ra được hung thủ thật sự giết chết Lão Tam là ai? Tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Mặc kệ đó là Hoàng Thiên hay là Hoàng nào, nhất định phải trả giá cực đắt. Người trung niên này là anh của Uông Cửu Tam. Uông Cửu Tam có tổng cộng 3 anh em, là Uông Cửu Minh. Người thứ hai là nữ, tên là Uông Cửu Hồng. Hiển nhiên, Uông Cửu Minh đến đây là để báo thù cho em trai mình. Hoàng Thiên không biết bản thân mình đã bị Uông Cửu Minh theo dõi. Cảnh sát cũng đang điều tra vụ án mất tích của Phùng Bảo Nam. Mỗi ngày của Hoàng Thiên đều trôi qua rất nhẹ nhàng. Mỗi tối hắn đều tu luyện cửu dương cửu diễm. Sáng sớm thì luyện một ít hình ý quyền. Ban ngày không đi dạo siêu thị Phú Giai thì gọi bạn tốt là Trung Nguyên đến ăn uống. Ngoài ra Hoàng Thiên cũng nhận được điện thoại của Trịnh Nhược Đồng. Trịnh Nhược Đồng đã xác định lịch trình giữa tháng sau. Cô sẽ tới thành phố Phù Dung, phụ trách tác vụ của chi nhánh công ty Châu Báu Đại Thông ở phía Nam. văn phòng trụ sở chi nhánh đặt ở thành phố Phù Dung. Giữa trưa, Hoàng Thiên vô cùng nhàn rỗi, tự mình điều khiển xe việt giả đi tới trước cửa công ty của Trung Nguyên, hạ kính cửa sổ xe xuống, móc một điếu Trung Hoa ra, nhàn nhã hút một điếu. Hoàng Thiên rất ít khi hút thuốc, cũng không nghiện thuốc lá, chỉ là thỉnh thoảng hút một điếu, hoàn toàn là để giết thời gian giống với lần này. Hút xong một điếu, hắn nhìn đồng hồ. Đã là 12 giờ, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Trung Nguyên, lớn tiếng nói. Lão Trung, cậu còn trang điểm hay sao? Làm gì mà lâu như vậy mà còn chưa thấy đâu? Điện thoại truyền đến tiếng cười của Trung Nguyên. Tên này vui vẻ cười nói. Tôi ra ngay đây, ra ngay đây. Trung Nguyên bay nhanh tới kéo cửa xe, thuần thục leo lên xe. Nhìn thấy Hoàng Thiên để bao thuốc Trung Hoa ở trên xe, lập tức cầm lấy, bỏ vào túi mình. Tôi thịt thu, nhà giàu thật sự khác biệt nha, hút bao thuốc tốt như vậy. Hoàng Thiên đắc ý cười. Ở cốp xe tôi vẫn còn, chút nữa tôi sẽ đưa cho cậu. Được thôi. Trung Nguyên sảng khoái đáp ứng. Hai người không đi đâu xa, tìm một quán rượu bình thường, gọi thêm mấy món ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Lão Trung, gần đây công việc như nào? Hay là tới công ty của tôi đi, tốt hơn công ty cậu đang làm rất là nhiều. Trung Nguyên há to miệng dùng bữa, nét mặt ngạc nhiên. Này, Lão Hoàng, cậu mở công ty hả? Là công ty gì? Quy mô như nào? Đối với người bạn tốt này của mình, Hoàng Thiên không giấu giếm, nói ra sự thật. Lão Trung, cậu biết siêu thị Phú Giai hay không? Đương nhiên là biết rồi. Có người nào mà không biết đến siêu thị Phú Giai? Khả năng sinh lời rất tốt, ai cũng khen. Nghe Trung Nguyên tán dương, Hoàng Thiên hơi mỉm cười sau đó bình tĩnh nói. Lão Trung à, siêu thị Phú Giai là do tôi mở. Tôi chính là ông chủ của siêu thị Phú Giai. Nghe vậy, Trung Nguyên há hốc mồm, miếng thịt kho tàu trong miệng rơi bịch xuống đất. Trung Nguyên lộ ra nét mặt khó tin, ngây ngốc nhìn Hoàng Thiên. Thật lâu sau, Trung Nguyên mới nói. Lão Hoàng, không thể nào. Cậu không có nói đùa chứ. Cậu là ông chủ của siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên bình tĩnh gật đầu. Lão Trung, tôi đích thật là ông chủ của siêu thị Phú Giai. Tôi không có đùa đâu. Trời ơi, Lão Hoàng, không ngờ cậu im hơi lặng tiếng mà lại phát triển sự nghiệp đến mức này rồi. Trong đám bạn bè cùng lớp chúng ta, cậu là người có thành tựu lớn nhất rồi, quá là ghê gớm. Lão Trung, sao nào, có hứng thú tới chỗ tôi hay không? Đến siêu thị Phú Giai, đương nhiên tốt hơn công việc trước mắt rất là nhiều, nhưng mà Trung Nguyên vẫn thận trọng nói. Lão Hoàng à, để tôi suy nghĩ một chút nha, hơn nữa tôi cũng muốn tham khảo thêm ý kiến của bạn gái. Hoàng Thiên cười nói. Lão Trung, tôi không có nhìn ra cậu lại là một người bị vợ quản nghiêm ngặt. Hiện tại còn chưa kết hôn mà đã phải bàn bạc với bạn gái rồi. Sau khi kết hôn, cậu có chịu nổi hay không? Trung Nguyên hạnh phúc cười. Hiển nhiên tình cảm của anh ta và bạn gái hiện đang tiến triển rất tốt. Hai người ở chung với nhau tương đối ngọt ngào. Trong lòng Hoàng Thiên âm thầm chúc phúc cho người bạn tốt, vui vẻ cười nói. Lão Trung, khi nào kết hôn thì nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ thuê khách sạn tốt nhất cho cậu, chuẩn bị cho cậu đoàn xe xa hoa nhất. Trung Nguyên cảm kích. Lão Hoàng, người anh em này cảm ơn cậu trước nha. Không cần khách sáo đâu, Lão Trung. Hai người một bên nói chuyện phím, một bên chậm rãi hưởng thụ đồ ăn. Ăn hơn một tiếng đồng hồ, khi cơm nước xong xuôi, Hoàng Thiên mới nói. Lão Trung, buổi chiều tôi còn có việc, tôi không thể nào đi cùng cậu được. Lão Hoàng à, không phải buổi chiều, một mình cậu đi làm chuyện hữu bại gì chứ? Trung Nguyên mỉm cười nói đùa, Hoàng Thiên không ngại đùa giỡn với bạn mình. Lão Trung, hiểu nhầm rồi, tôi không phải người như vậy đâu. Hai người nói cười cười, sau đó chia tay nhau trước cửa quán rượu. Hoàng Thiên điều khiển xe việt giả, đi thẳng tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Sáng hôm nay, Hoàng Thiên nhận được điện thoại của Hàn Tuyết. Nghe điện thoại được một lúc, thì bên kia truyền đến giọng nói của mẹ Hàn Tuyết. Tinh thần mẹ Hàn có vẻ rất tốt, giọng nói cũng vang dội hơn trước, tràn đầy sức sống. Hiển nhiên ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh, bà đã được chăm sóc khá tốt. chỉ cần điều dưỡng cơ thể một thời gian thì sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Giọng nói của mẹ Hàng sang sảng. Tiểu Hoàng, buổi chiều con có thể tới đây hay không? Tới bệnh viện một chuyến, bác có chuyện muốn nói với con. Nhận được điện thoại, Hoàng Thiên suy nghĩ rất lâu nhưng không rõ lão nhân gia ngài muốn tìm mình là vì chuyện gì. Nhưng mà cũng đã nhiều ngày Hoàng Thiên không đến bệnh viện, đã rất lâu chưa gặp bà. Trong ấn tượng của Hoàng Thiên, mẹ Hàng Tuyết là một người tuyệt vời, ít nhất bà đối xử với hắn khá tốt. Vì vậy Hoàng Thiên thoải mái đồng ý. Ăn cơm trưa xong, chào tạm biệt Chung Nguyên, Hoàng Thiên lập tức lái xe tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Mẹ Hàng ở một phòng bệnh riêng biệt có khung cảnh khá tốt. Đây là phòng bệnh cao cấp, là do viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Liêu Khánh Hoa sắp xếp. Trước đây, Hoàng Thiên có đến đây vài lần nên quen cửa quen nẻo, đến bệnh viện rồi đi thẳng tới phòng bệnh luôn. Hoàng Thiên đẩy cửa phòng bệnh ra hơi ngạc nhiên. Ở trong phòng bệnh có mặt hai chị em Hàng Tuyết. Mẹ Hàng tinh thần khá tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn nhiều. Bà đang nằm trên giường, đang cùng hai chị em Hàng Tuyết cười nói vui vẻ. Giường bệnh có thể nâng lên hạ xuống, khi nâng lên một nửa vừa hay có thể nằm nghiêng. Tư thế này khiến người bệnh cảm thấy thoải mái hơn. Mẹ Hàng nằm nghiêng ở trên giường, vừa nói vừa cười với hai đứa con của mình. Tiểu Tuyết, Tiểu Hoàng thật sự là một người tốt. Làm người kiên định, không tùy tiện giống như người khác. Là người rất đáng tin. Mẹ Hàng kể ra một loạt ưu điểm của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa đến cửa đã nghe thấy. Hoàng Thiên được mẹ Hàng khen như vậy. Nghe những lời này, chính bản thân hắn cũng cảm thấy ngại. Trong lòng nghĩ thầm, mình thật sự tốt như vậy ư? Hàng Tuyết hơi cúi đầu xuống, sắc mặt ửng đỏ. Rõ ràng là đang ngại ngùng. Hàng Binh ở bên cạnh nhìn dáng vẻ này của chị mình, trong lòng mừng thầm. Khi Hoàng Thiên vào cửa, Hàng Binh là người đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thiên, lập tức giật mình hét lên. Anh rể, anh tới sớm như vậy, ngồi đây. Thấy Hoàng Thiên, mẹ Hàng vui vẻ mỉm cười nói với Hoàng Thiên. Tiểu Hoàng à, lần này lại phiền con rồi. Gì à? Đừng có khách sáo. Hàng Tuyết còn chưa hết đỏ mặt. Cô gật đầu chào Hoàng Thiên, cười bẽn lẽn, rồi thuận tay dọn dẹp ghế ngồi. Hoàng Thiên, mời anh ngồi. Hoàng Thiên ngồi xuống trước giường bệnh. Đầu tiên hỏi han về tình trạng của mẹ Hàng. Khi nói về tình trạng sức khỏe của mình, mẹ Hàng vui vẻ nói. Hoàng Thiên à, thật cảm ơn con nhiều. Nếu như không có con, thì bà lão này không biết phải tính sao. Bác sĩ bảo vài ngày nữa là ta sẽ khỏe lại rồi. Thấy mẹ Hàng hoàn toàn khỏe mạnh và có thể tự đứng dậy được, Hoàng Thiên cũng vui. Đưa bà đến bệnh viện chữa bệnh cũng là một chuyện tốt. Xem ra mình cũng tích được chút công đức. Mọi người ngồi trò chuyện với nhau một lúc rồi đến chuyện cần bàn. Mẹ Hàng nói, Hoàng Thiên à, bác có một người bạn gái. Con gái của bà ấy là nhân viên ngân hàng. Con bé cũng trạc tuổi Hàng Binh. Chỉ kém thằng bé có vài tháng mà thôi. Ý của bác là muốn cho hai đứa nó kết đôi. Nghe đến đây Hoàng Thiên đã hiểu. Thì ra họ muốn tổ chức lễ xem mắt. Nhân vật chính ở đây là Hàng Binh. Hoàng Thiên nhìn Hàng Binh rồi nói. Gì à, Hàng Binh còn rất trẻ. Năm nay mới 20 tuổi thôi, hay là để thêm vài năm nữa cũng không có muộn. Mẹ Hàng nói, Hoàng Thiên, con không biết tâm lý của người già như bác đâu. Bác muốn sớm nhìn thấy Hàng Tuyết và Hàng Binh thành gia lập thất, sớm được ẵm bồng cháu trai. Như vậy bác có chết cũng là mãn nguyện. Nghe lời này, Hoàng Thiên cũng gật đầu đồng tình. Mẹ Hàng đã cực khổ nuôi nấng hai chị em. Đương nhiên cũng mong muốn hai đứa con của mình yên bề gia thất, mong muốn được ẵm bồng cháu cũng là tâm nguyện bình thường. Hàng Binh nghe mẹ nói về mình, cảm thấy mắc cỡ. Mẹ à, cô ấy là một người tốt. Chúng con chỉ gặp nhau hồi còn bé thôi, bây giờ tụi con không còn nhỏ nữa, nên chuyện coi mắt tính sau có được không? Còn dám cãi mẹ sao? chuyện này cứ làm như lời đã định đi. Chiều nay, con và cậu Hoàng đây. Chiều nay, chị con và cậu Hoàng đây sẽ đi với con. Thấy mẹ mình quyết tâm như vậy, Hàn Binh chỉ có thể cúi đầu không dám phản bác. Dù ở ngoài đường hắn có làm côn đồ hung hăng, thì ở nhà vẫn vô cùng hiếu thuận với mẹ mình. Hàn Binh cúi đầu nhìn chị gái và Hoàng Thiên rồi nói: Mẹ à, nếu mẹ mong cháu nhiều như vậy, thay vì dục con lập gia đình, sao mẹ không thúc giục chị hai cưới nhanh đi? Như vậy mẹ sẽ có thể nhanh có cháu bồng rồi. Ngay tới đây Hàn Tuyết đỏ bừng mặt, cúi đầu. Còn Hoàng Thiên thì cảm thấy hết sức khó xử. Chuyện giữa mình và Hàn Tuyết vậy mà mãi không thể giải thích cho họ hiểu được. Bây giờ cho dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không thể nào rửa sạch được. Hoàng Thiên đang muốn rõ, nói rõ quan hệ giữa mình và Hàn Tuyết chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường thôi. Dùng lời vừa đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong. Hoàng Thiên cũng không biết tại sao mình lại không thể nói ra những điều này. Mẹ Hàn nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hàn Tuyết, sau đó nhìn Hoàng Thiên cười vui vẻ. Hoàng Thiên à, con và Hàn Tuyết cũng không còn trẻ. Cả hai cũng gần 30 rồi. Ngày xưa ở độ tuổi các con, bác đây đã sinh ra Hàn Binh rồi. Hoàng Thiên đỏ mặt trong lòng nghĩ thầm. Ở thời đại đó rất nhiều thiếu nữ kết hôn ở độ tuổi 17-18. Sao có thể nào so với thời đại bây giờ? Bác ơi, bác sĩ ở đây tay nghề khá tốt, có đúng không? Hoàng Thiên nhanh chóng chuyển đề tài. Mẹ Hàn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Hàn Tuyết, cũng biết con gái mình da mặt mỏng, vì vậy cũng thuận theo đề tài mới của Hoàng Thiên. Nhưng vấn đề coi mắt của Hàn Binh đã quyết định xong, bà mời Hoàng Thiên đến chủ yếu là nhờ hắn kiểm tra giúp. Mặt khác, Hàn Tuyết và Hoàng Thiên cũng được coi như trưởng bối của Hàn Binh. Việc coi mắt xem như quyết định như vậy đi. Hai bên hẹn gặp nhau vào lúc 4 giờ chiều tại một tiệm trà. Để thể hiện sự tôn trọng nhà gái, Hoàng Thiên lái chiếc xe địa hình của mình đưa Hàn Tuyết và Hàn Binh đến điểm hẹn. Sau khi đậu xe ở lối vào tiệm trà, Hoàng Thiên đưa hai chị em Hàn Tuyết đi vào tiệm trà. Còn hắn thuê hẳn một phòng bao, gọi thêm một ít thức ăn nhẹ, trái cây. Còn trà thì chờ một chút khi đằng gái tới mới pha mời. Hơn 4 giờ chiều, nhà gái tới, đó là một cặp vợ chồng tuổi trung niên, ăn vận bình thường, bước vào tiệm trà cùng một cô gái trẻ. Cô gái trẻ cũng có chút nhan sắc, ăn mặc sành điệu, đi theo sau hai vợ chồng kia, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Cô gái trẻ bĩu môi, bất mãn nói: Mẹ à, tự nhiên tìm đối tượng hẹn hò cho con mà làm gì? Một đứa con trai của người bạn gái nghèo khó, vậy mà mẹ cũng giới thiệu cho con gái mình được. Con thật là phục mẹ luôn đó. Nhà đầu, nghèo một chút thì có sao? Con nhìn chúng ta đi. Dù chúng ta không giàu có gì, nhưng mà chúng ta cũng rất hạnh phúc đó thôi. Cha cô gái không vui giải thích cho con mình. Cha, mẹ, xã hội bây giờ là như vậy đó. Nếu cha mẹ giới thiệu cho con một cậu chủ con nhà giàu, thì con sẽ vui hơn nhiều. Đôi vợ chồng trung niên nhìn nhau, bất lực, lắc đầu. Trong lòng nghĩ, con gái đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tốt nghiệp rồi đi làm. Hiện tại, con bé có rất nhiều quan điểm, làm cho người ta khó mà chấp nhận nổi. Nhìn quang cảnh trang trí của tiệm trà, Tạ Quyên bĩu môi. Tiệm trà này trông tầm thường làm sao? Hiển nhiên không đáng để vào mắt rồi. Hai bên đều là những gia đình bình thường, điều kiện kinh tế hạn hẹp nên đương nhiên không thể tìm một nhà hàng quá cao cấp. Sau khi người cha bước vào tiệm, ông lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Tuyết, hỏi vị trí của phòng bao. Sau đó cùng vợ và con gái đi đến phòng bao. Thấy nhà gái đi vào, Hoàng Thiên, Hàn Tuyết và Hàn Binh lần lượt đứng lên chào. Hàn Tuyết rối rít. Cô, chú, ngồi bên này ạ. Hàn Binh quan sát cô gái trước. Cha mẹ cô gái đều là những người trung hậu, họ rất lịch sự. Sau khi mọi người đã an tọa, Hoàng Thiên gọi nhân viên phục vụ mang trà lên rồi chủ động giới thiệu. Thưa chú, dì, đây là Hàn Binh. Còn đây là Hàn Tuyết, chị của Hàn Binh. Hàn Binh lập tức đứng dậy, lễ phép chào hai người. Hai vợ chồng trung niên nhìn Hàn Binh rồi nhìn nhau, tỏ vẻ rất hài lòng. Tuy nhiên, Cô gái kia sau khi nhìn thấy Hàn Binh và Hoàng Thiên ăn mặc quá bình thường, thì trong lòng thầm cảm thấy xem thường, bày ra nét mặt thờ ơ. Hoàng Thiên âm thầm quan sát cô gái rồi lắc đầu. Hắn nghĩ thầm, lần coi mắt này có vẻ không ổn, cô gái kia rõ ràng là coi thường Hàn Binh. Nhưng cha mẹ cô gái đã rất coi trọng Hàn Binh. Họ không ngừng khen ngợi con gái mình vừa đẹp vừa hiền hậu, vừa biết làm việc nhà, vân vân và mây mây toàn là ưu điểm. Trong mắt cha mẹ thì con cái mình là nhất. Đôi vợ chồng trung niên này cũng vậy, đem hình ảnh tốt đẹp của con mình mà nói ra cho hết. Toàn bộ đều là lời khen mà thôi. Nghe bố mẹ khen ngợi, cô gái ngước mắt lên trời đầy tự hào. Hàn Minh vốn không phải kẻ ngốc. Cậu quan sát mọi biểu hiện của cô gái. Nhìn thấy thái độ của cô gái, Hàn Minh rất không hài lòng. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết trao đổi ánh mắt với nhau, âm thầm lắc đầu. Chẳng qua vì giữ phép lịch sự, Hoàng Thiên vẫn tỏ ra nhiệt tình tiếp đãi. Mọi người trò chuyện hồi lâu, trong lúc đó cô gái vẫn không nói chuyện mà tỏ ra cao cao tự đại. Hàn Binh cũng chỉ nói vài câu. Thấy hai cô cậu không góp lời, đôi vợ chồng trung niên còn nghĩ họ đang thẹn thùng, bèn xin lỗi vì đã nói quá nhiều. Họ đứng lên rồi nói. Cô Hàn, cậu Hoàng, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, để cho đôi trẻ tự nhiên nói chuyện với nhau. Hoàng Thiên còn chưa kịp trả lời thì cô gái đã vọt miệng. Cha, mẹ, con thấy hay là chúng ta nên đi về thôi. Tiểu Quyên à, sao con lại bất lịch sự như thế? Cha của Tạ Quyên mất hứng trách cứ con gái mình. Hoàng Thiên nghe cô gái nói cộng với thái độ không hứng thú của Hàn Binh, lập tức lên tiếng. Chú, dì, con thấy có vẻ như Hàn Binh không có phúc rồi. Hai bạn trẻ đã không thích nhau, thì chúng ta không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Cha của Tạ Quyên thật sự không tin vào tai mình. Điều này sao có thể nhận thấy được? Ông rất là thích Hàn Binh, vì vậy mới quay sang con gái mình hỏi. Tiểu Quyên, ý con như nào? Cha à, con thấy tụi con không có hợp nhau. Hoàng Thiên biểu môi, trong lòng thầm nghĩ cái gì mà không hợp. Chẳng qua cô ta cho rằng Hàn Binh không có tiền nên mới coi thường Hàn Binh mà thôi. Nghe con gái mình nói vậy, hai vợ chồng trung niên cảm thấy vô cùng áy náy, vội vàng nhìn Hoàng Thiên và Hàn Tuyết xin lỗi. Hoàng Thiên xua tay. Dạ không sao, chuyện coi mắt lần đầu không vừa ý nhau là chuyện rất bình thường mà thôi. Bởi vì cuộc hẹn coi mắt không thành công, Hoàng Thiên bèn gọi người phục vụ ra tính tiền, sau đó mọi người cùng nhau rời khỏi tiệm trà. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết lễ phép chào tạm biệt hai vợ chồng, họ chia tay nhau ở cửa tiệm trà. Tạ Quyên vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động mình, cũng không thèm chào hỏi Hoàng Thiên một câu. Cô ta luôn tỏ ra mình là người cao cao tại thượng, không cùng đẳng cấp với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lấy chìa khóa xe ra, khởi động chiếc xe đậu ngay phía trước. Chiếc xe địa hình phát ra tiếng bíp to, khiến cho Tạ Quyên chú ý. Tạ Quyên còn đang nghịch điện thoại thì ngạc nhiên chứng kiến cảnh Hoàng Thiên mở cửa chiếc xe địa hình Mercedes-Benz. Sau đó còn nhìn thấy Hàn Tuyết leo lên ghế phụ, Hàn Binh thì ngồi băng ghế sau xe. Hoàng Thiên trực tiếp ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lái đi trong ánh mắt ngơ ngác của Tạ Quyên, trong nháy mắt đã chạy đi xa. Chuyện gì đang xảy đi vậy? Tạ Quyên cảm thấy hụt hẫng, mãi đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe đâu, Tạ Quyên mới bình thường trở lại. Từ tận đáy lòng của cô ta cảm thấy vô cùng ân hận. Hoàng Thiên điều khiển chiếc xe ổn định vững vàng chạy về phía trước. Hàn Tuyết ngồi ở bên cạnh Hoàng Thiên, nét mặt đầy áy náy nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, rất xin lỗi anh nha. Không ngờ kết quả lại thành như vậy. Hoàng Thiên cho Hàn Tuyết một cái nhìn an ủi rồi nói. Cô gái kia còn trẻ. Với lợi thế đó, đương nhiên sẽ ham hư vinh. Phụ nữ như vậy cũng không cần. Chắc chắn về sau Hàn Binh có thể tìm được người tốt hơn. Hàn Tuyết gật đầu. Xe chạy một lúc đã đến bệnh viện nhân dân tỉnh. Sau khi đưa chị em Hàn Tuyết đến bệnh viện, Hoàng Thiên mới lái xe trở lại biệt thự của mình. Sau khi trở về, hắn tự mình dọn dẹp một chút. Hoàng Thiên là một người ưa sạch sẽ. Ngày thường mặc dù ăn mặc rất là bình thường, chỉ mặc các nhãn hiệu phổ biến trong nước, nhưng toàn thân trên dưới đều rất sạch sẽ, chỉnh tề, nhìn qua rất có thần thái, khiến người khác cảm thấy thoải mái thân thiết. Hoàng Thiên tạm thời không thuê người giúp việc, nhanh chóng thu dọn vệ sinh bên trong biệt thự, sau đó tự mình làm một vài món ăn đơn giản. Sau khi ăn cơm tối xong, Hoàng Thiên mới tĩnh tâm tu luyện Cửu Dương Cửu Diễm. Mỗi lần tu luyện đều lấy từ trong hỗn độn bảo ngọc ra mấy đơn vị linh khí. Sau mỗi lần tu luyện, Hoàng Thiên đều cảm thấy tu vi mình tiến bộ hơn nhiều. Đều có thể đo lường được lượng linh khí duy trì, mỗi lần rút ra là mấy chục, thậm chí là mấy trăm đơn vị linh khí, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng Hoàng Thiên lại không có quá nhiều linh khí như vậy, có thể phát hiện khối ngọc tủy vạn năm này hoàn toàn là dựa vào vận may. Vì khe suối nhỏ chảy dài, mỗi ngày Hoàng Thiên chỉ tu luyện 2-3 chu thiên, theo mỗi ngày chỉ tiêu hao mấy đơn vị linh khí. Tu luyện được 2 chu thiên, cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần tâm tư đều khoan khoái. Hoàng Thiên một mình ở sau vườn hoa đánh hình ý quyền một lần, còn cẩn thận kết hợp quyền ý trong hình ý quyền mà mình hiểu được. Đánh một vòng hình ý quyền, Hoàng Thiên lại trong phòng tập ở tầng 1 biệt thự, luyện chế mấy trận kỳ cấp 1. Trước mắt, với tu vi của hắn, chỉ có thể luyện chế ra là trận kỳ thấp nhất, trận kỳ cấp 1, cũng chỉ có thể tạo ra trận pháp cấp 1. Trận phòng ngự cấp 1, ảo trận cấp 1, ngoài ra còn có trận pháp phụ trợ cấp 1. Trên lòng bàn tay của Hoàng Thiên có một ngọn lửa lớn, trông khá xinh xắn. Một khối gan nặng khoảng vài kg trôi bồng bềnh quỷ dị bên trong ngọn lửa. Khối gan này lớn hơn nắm tay nửa gan, bị ngọn lửa vây quanh, cứ trôi lơ lửng, giống như không có một chút trọng lực nào. Nếu có người nhìn thấy một màn này, chắc chắn sẽ bị dọa đến há hốc mồm. Vẻ mặt chắc chắn sẽ rất khó tin. Điều này hoàn toàn không bình thường, không phù hợp với khoa học. Mấy chục mét xung quanh biệt thự của Hoàng Thiên đều không có căn nhà nào. Bốn phía đều là cây xanh. Hơn nữa phòng tập đã đóng kín cửa, nên không ai có thể thấy được một màn này. Ngọn lửa này nhìn qua giống như không có độ ấm, nhưng lại hiện ra sức nóng kinh người. Bị một đám lửa như vậy bao bọc, khối gan đỏ bừng, thậm chí dần dần hiện ra màu trắng. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ biến đổi. Nó đang dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành chất lỏng, một chất lỏng màu trắng. Một khối gan dưới sự luyện chế của Hoàng Thiên, không bao lâu lập tức biến thành một giọt chất lỏng tinh khiết. Thể tích đã bị rút nhỏ đi ít nhất hơn 100 lần. Quá trình luyện chế chính là quá trình tinh khiết không tạp chất. Một đống gan sau khi được loại bỏ tạp chất, cuối cùng trở nên tinh thiết. Tinh thiết của giới tu chân, chắc chắn rất ít người trên tinh cầu này biết đến. Trừ Hoàng Thiên ra, có lẽ chưa có người nào nhìn thấy hình dáng của tinh thiết. Thấy một khối gan đã được luyện chế thành một giọt tinh thiết mà bản thân yêu cầu, Hoàng Thiên lại nắm lấy thêm mấy cân gan nữa, ném vào bên trong ngọn lửa, tiếp tục luyện chế. Không bao lâu sau khi khối gan được loại bỏ tạp chất, cũng biến thành một giọt chất lỏng tinh thiết. Cứ như vậy, lần lượt từng khối gan được ném vào bên trong ngọn lửa, cuối cùng lượng chất lỏng tinh thiết càng ngày càng lớn hơn. Phải coi đến cả 100 cân gan bị ném vào bên trong ngọn lửa. Lượng thể tích chất lỏng tinh thiết cũng ngày càng lớn, cuối cùng hơn nửa nắm tay đều là những chất lỏng tinh thiết lớn nhỏ. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy đám tinh thiết này, lập tức khống chế ngọn lửa. Đoàn chất lỏng dần dần biến thành hình dáng của một con dao. Con dao hơi mỏng, chiều dài khoảng 20 cm. Kết cấu con dao có vẻ đơn giản nhưng mà rất tinh xảo. Con dao nguội dần, ngọn lửa trong tay Hoàng Thiên cũng rút đi. Hoàng Thiên vừa lòng đánh giá con dao này, có vẻ rất vừa lòng. Hắn cầm một cái vỏ dao loại tốt đã chuẩn bị sẵn từ sớm lên, vừa lúc thích hợp để Hoàng Thiên dùng thử. Vỏ dao này được Hoàng Thiên mua từ một trang web chuyên nghiệp, làm bằng da cá sấu vô cùng cứng cỏi, nhưng Hoàng Thiên vẫn rất cẩn thận. Con dao phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn qua đã thấy vô cùng sắc bén. Nếu không cẩn thận dùng con dao này cắt hỏng vỏ dao thì không tốt. Vừa lúc thích hợp, thử một chút. Hoàng Thiên lại rút con dao ra, muốn một lần nữa thử mức độ sắc bén của con dao. Hoàng Thiên nhặt một cây côn sắt to bằng ngón cái từ trên mặt đất lên, dùng con dao tước tước, dễ dàng tước xuống từng khối mạc sắt, giống như đang tước một khúc cây. Hoàng Thiên lại cầm một cây côn nhị khúc, cầm dao tước nhẹ. Côn nhị khúc theo tiếng vang giòn tan gãy đôi, đương nhiên là bị cắt đứt. Mặt cắt bóng loáng hoàn chỉnh, Hoàng Thiên âm thầm líu lưỡi. Con dao này cũng quá sắc bén rồi. Tước côn sắt, tước côn nhị khúc, Hoàng Thiên lại nhìn về phía con dao. Con dao không hề tổn hại chút nào, vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh. Đúng là một con dao tốt. Trong lòng Hoàng Thiên thầm nghĩ, con dao phát ra ánh sáng lấp lánh giống như băng tuyết, vậy thì gọi là băng vụ đi. Hoàng Thiên cũng không tiếc lời khen ngợi, một con dao sắc bén như vậy quả thật chưa từng nghe qua trên trái đất này. Sử dụng thép đặc biệt gì đó để chế tạo dao, ở trước mặt con dao này hoàn toàn lộ ra khuyết điểm. Hoàng Thiên có thể chế tạo ra con dao tốt như vậy, hoàn toàn là do những kiến thức trong đầu. Kiến thức từ trong hỗn độn linh ngọc truyền về. Trong đó kiến thức về trận pháp là nhiều và hoàn thiện nhất. Ngoài ra còn có một số kiến thức về luyện khí, kiến thức về luyện đan. Đại lục Lạc Nhật là một nơi có rất nhiều người tu chân, cho nên kiến thức về trận pháp, luyện khí và luyện đan vô cùng phong phú và hoàn thiện. Trải qua hơn 10 vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm, nhiều thế hệ cao thủ tu chân không ngừng hoàn thiện và bổ sung. Đương nhiên, cũng có một số bộ phận bị gián đoạn và thất truyền. Nhưng mà những kiến thức đó ngày càng phong phú. Trình độ kiến thức phong phú này, hắn là một người trái đất, không dám tưởng tượng, cũng không dám nghĩ tới. Hoàng Thiên đặt tên rồi cất con dao của mình đi, khóa kỹ cửa phòng, trở về phòng vệ sinh rửa mặt, rồi nhìn sắc trời bên ngoài một chút. Bên ngoài đã là ban đêm, trên bầu trời trăng sao thưa thớt, ánh trăng bàn bạc chiếu vào ban công. Tương Thủy Loan ở sau núi Phượng Hoàng có vẻ âm u tĩnh mịch. Thời tiết tốt như vậy, ra sau núi chạy bộ cũng là một lựa chọn không tồi. Buổi tối chạy bộ, thời tiết mát mẻ, có rất nhiều ưu điểm. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hoàng Thiên đến sau núi Phượng Hoàng chạy bộ. Mỗi lần chạy bộ, còn có thể gặp được rất nhiều người thích chạy bộ ở trên núi giống hắn. Hoàng Thiên thay một bộ đồ thể dục ngắn, mang giày thể thao vào, rồi xuất phát. Hắn chạy chậm chậm ra đến cửa sau tiểu khu Tương Thủy Loan. Cửa sau có bảo vệ trực ban 24 giờ, có camera theo dõi. Toàn bộ tiểu khu Tương Thủy Loan được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh vô cùng tiên tiến, khắp nơi đều có camera, có bảo vệ tuần tra 24 giờ. Và người trực ban ở cửa sau hiển nhiên nhận ra Hoàng Thiên là chủ của nơi này, cho nên mới cung kính mở cửa sau ra cho hắn. Ra khỏi cửa sau, con đường dọc theo núi Phượng Hoàng đều được đổ bê tông. Hoàng Thiên chạy chậm chậm. Núi Phượng Hoàng thật sự rất rộng lớn, phong cảnh cũng đẹp, có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Đường đến đó cơ bản đều được đổ bê tông hoặc là rải nhựa. Khoảng nửa tiếng sau, Hoàng Thiên chạy chậm chậm lên đến đỉnh núi. Đường khá dài, khoảng mấy km. Con đường quốc lộ này vẫn luôn thông từ một đầu đỉnh núi này sang một đầu đỉnh núi khác. Con đường hai bên đỉnh núi còn có một vài chiếc ô tô dừng lại. Mặc dù đang là buổi tối, nhưng mà đỉnh núi vẫn có một vài du khách. Khi hắn lên tới đỉnh núi từ trên cao nhìn xuống, Hoàng Thiên nhìn ngắm toàn bộ thành phố Phù Dung ở phía xa xa. Lúc này thành phố Phù Dung đèn đuốc sáng trưng, khung cảnh buổi đêm vô cùng đẹp. Hắn ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi một lúc, thưởng thức một chút cảnh đẹp ban đêm, rồi lại tiếp tục chạy chậm chậm. Dọc theo đường đi cũng gặp được một vài người bạn yêu thích chạy vào buổi tối. Những người này đều mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc. Hoàng Thiên thì còn tốt, hoàn toàn không ra mồ hôi. Hắn chạy chậm trên con đường dọc theo đỉnh núi. Sau khi chạy được 1-2 km, hướng về bên phải một đoạn, có một con đường nhỏ khoan xi măng khoảng 1-2 mét, quanh co uốn lượn. Cũng may con đường này vẫn tính là bình thường. Hoàng Thiên chạy chậm dọc theo con đường nhỏ này, quang cảnh xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh. Chỉ có ánh trăng như ngọn đèn dầu ở phía xa. Vết chân dần dần thư thớt, không khí càng ngày càng tươi mát. Hai bên con đường thỉnh thoảng có vài cây cổ thụ. Phía trước cách đó không xa là một ngôi miếu thổ địa thời nhà Minh. Mười mấy năm trước, chính phủ đã tiến hành tu sửa,